Tương Nhu Dĩ, Mạc, chương 41, góc truyện audio.com. Sáng sớm tràn đầy sương mù, phòng làm việc tổng tài công ty MX chi nhánh Thượng Hải. Từ cao ốc cao vút kia rơi ngoài cửa sổ có thể thoáng thấy. Người đàn ông trên ghế làm việc đang nhìn văn kiện bả vai có vẻ hơi thon gầy. Hắn chính là Dương Lang. Lưu Hải lão luyện đi lên, mi mắt ác liệt mà mảnh khảnh, khóe mắt hơi khiêu lên. Hai con ngươi mang màu sắc thường gặp của người phương Đông không tính là đen ngăm nhưng cũng không phải là hổ phách, an tĩnh nhìn chăm chú nhìn văn kiện trên. Tay, không biết đang nhìn cái gì. Con ngươi ám trầm kia chợt dâng lên gợn sóng. Ánh sáng được đặt tên là kích động cùng tôn kính. Báu vật tìm mấy năm đột nhiên chạy đến bên cạnh mình. Mà bây giờ Thẩm Mặc cùng Cổ Dĩ Mặt đang ngồi ở phòng chờ phi cơ của phi trường. Bởi vì chuyến bay bị sương mù ảnh hưởng mà bất đắc dĩ đi uống sữa chua. Một bàn tay của Thẩm Mặc bị Cổ Dĩ Mặt cầm nhét ở trong túi áo gió. Một cái tay khác liền cầm một chai sữa chua chậm rãi uống. Đến gần đối phương lại bị nhét một cái tai nghe. Cổ Dĩ Mặt mang một cái tai nghe khác, MP3 để thư giãn nhạc êm dịu. Hai cô gái xinh đẹp, một vị đạm nhã một vị lạnh lùng, thân mật dựa chung một chỗ. Cô gái luôn luôn lạnh lùng sẽ xít lại gần vị đạm nhã. Kia, đôi lúc lấy lại tai nghe hay cười nhạt khẽ nói không thì lại đánh tới bất ngờ cằn ống hút sữa chua của đối phương uống một hớp. Ôn nhuyễn thêm nhiệt liệt, nếu như thân thể con người có thể tản mát ra ánh sáng. Như vậy, ánh sáng của hai người này hẳn có thể một đường thay phi cơ xua tan sương mù dày đặc phía trước. Thẩm Mặc lại bị đối phương cằn ống hút một lần nữa nhìn vẻ mặt đối phương ý tứ nhìn về phía mình. Không biết làm sao lại muốn lắc đầu, cuối cùng chỉ có thể mềm nhũn mi mắt, cười nhạt, sao lại thích chơi như vậy? Cổ Dĩ Mặt sững sờ nhìn chăm chú nét mặt Thẩm Mặc tươi cười. Lơ đãng buông lỏng ống hút, chỉ còn lại ngơ ngác, muốn hết sức nhìn nhiều hơn nữa cô gái trong lòng cười đến cong mi. Đôi mắt màu hổ phách. Mặt không cảm giác, ngây ngốc, ngơ ngác, Cổ Dĩ Mặt bị một trận lạnh như băng kêu tỉnh hồn. Hơi hai mắt trợn to, con sông đen tui dâng lên gợn sóng, Thẩm Mặc đem sữa bò bỏ qua vị trí trống không một bên. Dùng cái tay trống nhéo lên khuôn mặt Cổ Dĩ Mặt đang nhìn mình ngẩn người. Bàn tay nhiệt độ lạnh như băng kích thích da thịt gương mặt ấm áp. Tiêu hồn phách người nọ không biết bay đến nơi nào trở về. Thẩm Mặc nhìn biểu tình Cổ Dĩ Mặt thật giống như bị thức tỉnh vậy. Cong mi kéo lên, nụ cười lan tràn, người này ngày thường ngắn gọn như vậy sao lại trở nên ngớ ngẩn. Chẳng lẽ là đi theo cái tư lệnh không đáng tin kia quá lâu? Càng ngày càng ngốc sao? Đưa tay kia cho chị, Cổ Dĩ Mặt đỏ hai lỗ tai, mặt lạnh hướng Thẩm Mặc giơ tay ra, giọng nói lạnh lùng mà vang. Giống như cấp trên đối với thần dân ra lệnh, chẳng qua là, nếu như không có cái tai đỏ kia, cái khuôn mặt này có lẽ sẽ còn có uy nghiêm. Được, Thẩm Mặc không có cự tuyệt, cười nhạt nghe lời đem bàn tay vừa nhéo mặt đối phương đưa đến bàn tay đối phương đưa ra. Chạm tới bàn tay kia chớp mắt liền được ấm áp bao bọc. Người này, chẳng lẽ là trong người có mồi lửa sao? Thật ra thì, trong người Cổ Dĩ Mặt không có lửa. Nhưng là vì Thẩm Mặc, nàng có thể đi chôn ngọn lửa, sau đó đem ấm áp có được đưa tới trong thân thể nàng. Cổ Dĩ Mặt từ ngày bên người có Thẩm Mặc, quần áo bên trong cũng đặc biệt lựa chọn hết sức giữ ấm. Nếu đối phương bằng vào chính năng lực của nàng khó mà ấm áp, như vậy thì để cho mình trở nên ấm áp, sau đó dùng phần ấm áp này đi bao bọc nàng. Muốn hỏi tại sao? Thấy sương mù dày đặc ngoài cửa sổ đã tản ra, câu trả lời là gì? Không phải đã rõ rồi sao? Nếu như người trong lòng có thể trở thành tia sáng cả đời, như vậy thì không sợ hãi giá rét nữa. Hai người cao gầy qua kiểm tra an ninh, cùng nhau đi lên chỗ ngồi máy bay, cảm nhận ánh mắt nóng rực chung quanh bèn nhìn nhau cười. Thật giống như từ trong thân thể tản ra tới một tầng vầng sáng. Để cho hai người nhìn, không thuộc về nhân gian nữa, hay hoặc là, theo tự nhiên cùng ánh mặt trời mà hiện lên sắc thái xa xôi không thể tới gần. Mà vào lúc này tại cột sảnh phi trường, một người con gái xinh đẹp tóc xoăn chậm rãi đi vào. Nàng gửi hành lý sau đó xoay người tháo xuống kính mắt màu rượu đỏ. Ngước mắt rừng rưng liếc nhìn phi trường phía trước, là một tia cao ngạo ngả ngớn tùy ý liếc nhìn, nhưng ở một giây sau kính mắt trong tay rơi xuống đất cũng không biết. Trong trẻo trong con ngươi dâng lên sóng lớn ngất trời. Cách chương.